người chơi hung mãnh, chương 325, thành lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang vội vàng việc của mình, đồng thời cũng không có quên chú ý ngoại giới thế cục. Từ khi chính phủ tuyên bố sát tràng trò chơi tồn tại, đồng thời tuyên bố muốn thành lập toàn cầu siêu tự nhiên liên minh đến nay. Vì thế nhấc lên gợn sóng liền không có đình chỉ qua. Đầu tiên là rối loạn. Châu Âu các thành phố lớn rung chuyển. Tại ngay từ đầu bị nơi đó chính phủ ngăn chặn, về sau lại rất nhanh cho tàn lại cháy. Các loại thành phần yêu ma quỷ quái đều xông ra. Tử trung tận thế luận người. Giả tá tận thế luận đến vơ vét tiền tài người đầu cơ. Tuyên bố mình là trời khải tai nạn tiên tri có ý khác người. Kiên quyết không tín nhiệm chính phủ âm mưu luận người. Ngu muội mê tín dân chúng bình thường. Châu Âu địa khu những người này số lượng tương đương nhiều. Bọn hắn hoặc là trên đường phố dơ bảng hiệu tiên dương mình chủ trương. Hoặc là tại trên internet chế tạo các loại làm người nghe kinh sợ lời đồn. Châu Âu các nơi chính phủ bắt một nhóm, nhất là cấp tiến đám người về sau. Còn thừa lại một nhóm. Những người này cũng đã có kinh nghiệm. Không còn dám trêu chọc những cái kia trấn thủ tại thành thị chủ yếu trên đường phố xe bọc thép. Ba lượng thành đàn địa dơ bảng hiệu trên đường phố đi dạo. Thật cũng chính là đi dạo. Phi thường Phật hệ. Trên cơ bản chính là muốn cầu người khác cùng một chỗ ký tên. Ký tên tố cầu nhiều mặt. Yêu cầu gì mọi người đoàn kết lại. Tổ kiến cộng đồng liên minh. Bảo vệ mình. Yêu cầu chính phủ công bố càng nhiều sát tràng trò chơi nội bộ. Yêu cầu chính phủ nghĩ biện pháp để cho mình trở thành người chơi. Yêu cầu chính thức thừa nhận mình là trời khải tai nạn tiên tri thân phận. Yêu cầu chính phủ hạ xuống giá dầu. Đề cao đối nhà tư bản thu thuế. Người châu Âu dân não động thật đúng là thanh kỳ. Yêu cầu chính phủ giữ gìn phụ nữ quyền lợi. Giải quyết tại chỗ làm việc ở trong giới tính kỳ thị. Có trời mới biết những này người châu Âu là thế nào đem sát tràng trò chơi ở trong nữ tính người chơi tỷ lệ hơi thấp. Cùng chỗ làm việc ở trong giới tính kỳ thị liên hệ với nhau. Những người này ở đây châu Âu các thành phố lớn chế tạo không lớn không nhỏ rối loạn. Chẳng qua trước mắt đến xem, tình huống còn thuộc về khả khống. Về phần United States of America, dân gian súng ống lượng giao dịch lại sáng tạo cái mới cao. Từng cái thành thị cửa hàng tiêu thụ ngạch giống như là điên cuồng đồng dạng từ từ dâng đi lên. Dân gian công ty bảo an nghênh đón thứ hai xuân. Không ít khu nhà giàu cũng bắt đầu thuê càng thêm chuyên nghiệp bảo an đoàn đội. Tại trong cư xá 24 giờ tuần tra, có quan hệ với thần bí học, đặc biệt là phòng ngự hắc ma pháp thư tịch tại tiệm sách bán được nóng nhất. Muối ăn, thần bí học bên trong nghe nói muối ăn có thể phòng ngừa ác ma xâm lấn gia đình. Cái khoan sắt, thần bí học bên trong nghe nói thuần sắt có thể sát thương ma quỷ. Thập tự giá, không biết từ nơi nào lấy được hộ thân phù tiêu thụ ngạch cũng nhìn rất đẹp. Tại United States of America vang bóng một thời bức xạ hạt nhân chỗ tránh nạn công trình lại bị sách ra. Không ít ở tại nông thôn United States of America gia đình bắt đầu chứa đựng vật tư. Đào móc hầm, mua sắm phòng phóng xạ trang bị. Bọn hắn cho rằng siêu nguyên tố tự nhiên thịnh hành có khả năng dẫn phát toàn cầu chiến tranh hạt nhân. Đương nhiên nóng bỏng nhất vẫn là từng cái giáo đường. Thần phụ nhóm cực kỳ vui vẻ nhìn thấy, mỗi ngày đến giáo đường cầu nguyện dân chúng số lượng gia tăng mãnh liệt. Giáo đường Thánh Thủy Cung không đủ cầu. Trừ cái đó ra, United States of America tận thế luận người cũng xông ra. Phương diện này bọn hắn so lão châu Âu còn khoa trương. Một số người thậm chí tự khoe là thời đại mới Noe. Thành quần kết đội chạy đến rừng sâu núi thẳm bên trong thành lập người sống sót thuộc địa hoặc là tận thế phương chu cái gì. Châu Phi Nam Mỹ loại hình địa phương vẫn là giống như lúc đầu dung chuyển. Tại chính thức thừa nhận sát tràng trò chơi trước đó bọn hắn liền đã sinh hoạt tại luyện ngục bên trong. Bởi vậy cũng không có gì sai biệt. Ngoại trừ một chút người chơi lãnh đạo thế lực vũ trang càng thêm phách lối bên ngoài. Tiện thể nhấc lên. Một chút cự hình Âu Mỹ tập đoàn tài phiệt như y dược công ty các loại. ngược lại trong lúc hỗn loạn làm lớn ra tại châu Phi Nam Mỹ phòng thí nghiệm quy mô. Cũng thuê công ty bảo an bảo vệ tài sản của bọn hắn. Sát chàng trò chơi sẽ vì toàn thế giới mang đến các loại mới lạ khoa học kỹ thuật. Trong đó có tiền nhất đồ. Thấy hiệu quả nhanh nhất. Liền là y dược phương diện kỹ thuật. Mà muốn lợi dụng tiêu hóa những này y học kỹ thuật. Phương thức tốt nhất liền là tiến hành đại quy mô thí nghiệm. Châu Phi Nam Mỹ hỗn loạn thế cục. Ngược lại là y dược phòng thí nghiệm cung cấp tốt nhất thí nghiệm hoàn cảnh. Nhân mạng, có thể đáng bao nhiêu tiền? Những này y dược lũng đoạn tập đoàn bên trong. Thấp nhất điều cũng là phát triển nhanh chóng nhất. Thuộc về Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật công ty. Cái này một công ty có vẻ như tiêu hóa một bộ phận từ sát chàng trò chơi ở trong lấy được kỹ thuật. Tuyên bố bọn hắn tại nhân tạo làm tế bào trên lấy được đột phá tính tiến triển. Không bao lâu, liền có thể chính thức đẩy ra một hệ liệt nhằm vào bệnh bao tử. Bệnh tim, tăng đường huyết, cao huyết áp các loại tật bệnh nhưng thương dụng dự phòng trị liệu quá trình. Thậm chí có hy vọng, tại mấy năm thời gian bên trong, đem làm tế bào dùng cho đại quy mô nhân tạo khí quan bồi dưỡng. Triệt để thực hiện nơi nào có bệnh đổi cái đó khí quan mục tiêu. Ngoại trừ y dược lũng đoạn tập đoàn bên ngoài. Cái khác lũng đoạn tập đoàn cũng không cam chịu yếu thế. Đặc biệt là United States of America bên kia chuyên môn sản xuất tự động hóa cánh tay máy công ty. Tiến một bước làm lớn ra nhà máy quy mô. Đem số lượng đông đảo công nhân triệt để đuổi ra khỏi cái khác ngành nghề nhà máy bên trong. Cũng coi là đã dẫn phát đại quy mô kháng nghị. Mà Silicon Valley đối với yếu trí tuệ nhân tạo cùng mạnh trí tuệ nhân tạo hứng thú. Cũng tăng thêm một bước. Rất nhiều ở phương diện này nguyên bản liền có nghiên cứu cơ sở công ty hoặc là thu hoạch được đại bút đầu tư. Hoặc là bị trực tiếp thu mua. Trên thị trường chứng khoán bảng báo cáo ngược lại là cực kỳ đẹp mắt. Về phần cái kia gần mấy tháng qua lực lượng mới xuất hiện Prometheus phòng thí nghiệm công ty. Thì chính thức tuyên bố bọn hắn gần đây nghiên cứu một loại kiểu mới kiến trúc vật liệu. Đã có thể đầu nhập chính thức sử dụng. Loại tài liệu này cực kỳ nhẹ nhàng đồng thời. Kiên cố dùng bền. Chi phí rẻ tiền. Dễ dàng chế tạo. Có loại tài liệu này. Kiến tạo ngàn mét trở lên công trình kiến trúc dễ như trở bàn tay. Thậm chí có thể sử dụng loại tài liệu này kiến tạo một cái siêu cự hình. Đủ để dung nạp trăm vạn người hiện đại hóa đô thị. Đương nhiên. Tại Prometheus phòng thí nghiệm công ty tuyên bố loại này kiểu mới kiến trúc vật liệu đầu nhập thương dụng đồng thời. Ân thì cái nào đó chính phủ bối cảnh phòng thí nghiệm cũng nghiên cứu phát minh một loại cùng Prometheus phòng thí nghiệm không sai biệt lắm vật liệu. Không hề nghi ngờ, cái này đoán chừng là song phương từ cùng một cái sát chàng trò chơi kịch bản thế giới bên trong cầm tới kỹ thuật mới. Các nơi trên thế giới ồn ào náo động. Cũng không có ảnh hưởng toàn cầu siêu tự nhiên liên minh thành lập. Cái này một cơ cấu thiết trí tại United States of America New York Liên Hiệp Quốc Tổng Bộ. Tiếp nhận toàn cầu đặc thù sự kiện chủ tính chung quản lý ủy ban quản hạt. Hắn thành viên chủ yếu là từng cái địa khu chính phủ siêu tự nhiên cơ cấu. Như đặc sự cục, United States of America FBI sở thuộc đặc dị sự cố chỗ. Nước Đức dị thường sự vụ điều tra cục, Nhật Bản dị thường sự vụ điều tra cục, trừ cái đó ra, toàn cầu siêu tự nhiên liên minh cũng thu nạp một chút đến từ các nơi trên thế giới bí ẩn tổ chức, như John Morgan cổ thánh giáo đoàn, thánh điện kỵ sĩ giáo sĩ đoàn, sở tài phán, kình ca vân vân. Đây cũng không phải nói chính phủ cơ cấu nguyện ý buông xuống tư thái, cùng bí ẩn tổ chức liên thủ. Mà là những này bí ẩn tổ chức kết cấu, tổ chức thành viên, tổ chức tôn chỉ sai lệch quá nhiều, cùng nó đặt vào bọn hắn tại trong âm u cắm đầu phát triển. Còn không bằng ở thời điểm này liền đem lời nói làm rõ. Mọi người cùng nhau hợp tác, giao lưu tình báo, ngăn cản sát chàng trò chơi đối xã hội loài người trật tự phá hư. Cách chương.